Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Minh đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú đánh máy thì bị thứ gì đó đập vào gót chân gây mất tập trung. Cậu dừng lại, uống một hớp cà phê rồi nhạt lại dòng suy nghĩ bị gián đoạn và tiếp tục gõ chữ. Chưa đầy 5 phút sau, cậu lại bị đập vào gót chân. Khi đang viết lách, phiền phức số 1 là dòng suy nghĩ bị đánh gãy. Không có số 2, La Gia Nam, vứt thứ đồ hư này đi. La Gia Nam đặt máy chơi game xuống rồi ngoác người máy quẹt dọn đang đảo một vòng quanh chân Kỳ Minh. Nói, A Cường, con sang chỗ cha này. Con phá người ta, coi chừng người ta tháo rời con thành linh kiện đó. Người máy giống như nghe hiểu lời nói của La Gia Nam. Nó yên lặng chuyển hướng đi về phía hắn, bị cắt đứt dòng suy nghĩ tận 2 lần. Kỳ Minh cũng không viết nổi nữa. Cậu ngẩn người nhìn màn hình một hồi lâu rồi quay sang oán giận La Gia Nam. Sao cậu rảnh chơi game mà không lau sàn đi? Có A Cường rồi mà. Cứ tận hưởng lối sống thoải mái mà khoa học kỹ thuật đã mang đến cho chúng ta đi. La Gia Nam nhún vai. Từ nãy đến giờ nó chỉ đi xung quanh tôi. Gây ồn ào làm tôi viết không được. Tôi tắt tivi rồi. Với A Cường cũng đâu có làm gì quá ồn ào đâu. Con nít bướng bỉnh muốn tìm bạn chơi cùng ấy mà. Đủ rồi đó La Gia Nam. Cậu đặt tên cho một cái máy quét rác. Còn để nó gọi cậu là cha. Đúng lúc này, A Cường cũng hết điện. Nó dừng lại dưới chân La Gia Nam. Ánh đèn báo hết điện màu vàng lập lòe như đôi mắt chớp vì uất ức. Nhìn nó thật sự rất tội nghiệp. La Gia Nam nhẹ nhàng vỗ về A Cường rồi đọc lệnh. Đi sạc pin. A Cường dùng năng lượng ít ỏi còn sót lại để đi đến vị trí ổ sạc ở phòng chứa đồ bên kia. Kỳ Minh mặt mày khó chịu trừng mắt nhìn nó. Xin lỗi, mau lên. Cậu làm A Cường buồn rồi kìa. La Gia Nam tiếp tục châm dầu vào lửa. Cậu nên mừng vì trong phòng này không có bàn mổ. Kỳ Minh cắn răng đứng lên đi về phía nhà bếp để rót thêm cà phê. Nếu không tôi ném hai cha con cậu lên giải phẫu hết. A Cường bỗng nhiên vội vã vọt vào phòng chứa đồ để sạc điện. La Gia Nam và Kỳ Minh nhìn nhau. Hắn khô khan nói. Cậu nói chuyện chú ý một chút. Mấy sản phẩm công nghệ bây giờ thông minh lắm. Lỡ một ngày nào đó nó trách cậu xong bỏ nhà ra đi rồi sao? Cậu biết có bao nhiêu vụ án mất tích nhưng thật ra là nạn nhân bị giết rồi thi thể bị tiêu hủy không? Kỳ Minh lạnh lùng hỏi ngược lại. La Gia Nam cảm thấy hắn không nên cố chấp mà trả lời cái này. Hắn xoay mặt tiếp tục chơi game. Sáng nay, dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo bão. Trước khi kết thúc giờ làm việc, mây đen ùn ùn kéo đến bao phủ dày đặc bầu trời. Nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện nghỉ làm. Trong những ngày mưa bão như vậy, trừ khi có lý do chính đáng, lực lượng cảnh sát càng phải túc trực để phòng chống thiên tai khẩn cấp. Miêu Hồng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Sau khi đọc một vài trang thông tin, cô nói, đã vài tháng rồi mà vẫn có bão. Khí hậu bây giờ thật sự ngày càng bất thường. Hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozone, băng đang tan chảy. Sư phụ, theo người thì trái đất có thể tồn tại được bao lâu? La Gia Nam chậm rãi hỏi. Miêu Hồng quay sang nhìn đồ đệ rồi cười nói. Chà, tôi không biết cậu quan tâm đến vấn đề môi trường như vậy đó. Đây gọi là có ý thức về môi trường. Mùa hè trời nóng ngủ không được nhưng con không bật máy lạnh luôn. La Gia Nam đang nói thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở cửa. Cô vẫn đang kéo một chiếc vali. Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi giúp cô kéo vali để dưới bàn Hứa Kiệt. Hỏi, Cao Văn, sao em lại ở đây? Ban đầu em dự định bay hôm nay nhưng vì có cảnh báo bão nên chuyến bay bị hoãn lại. Em sợ về nhà một mình nên Hứa Kiệt mới kêu em vào cục. Cao Văn quay đầu lại chào Miêu Hồng. Em chào chị Hồng à, Miêu Hồng cười với cô rồi gật đầu. Cao Văn là vợ chưa cưới của Hứa Kiệt. Nói là chưa cưới, nhưng thật ra đã lãnh giấy chứng nhận rồi. Chỉ là chưa tổ chức hôn lễ thôi. Vì vậy, có những người còn không biết hai người họ đã kết hôn. Miêu Hồng biết là bởi vì cô vô tình chạm mặt cặp đôi này khi họ đang đi lãnh giấy chứng nhận. Hứa Kiệt muốn chờ đến lúc tổ chức hôn lễ mới báo mọi người. Chứ nếu nói chuyện lãnh giấy chứng nhận ra chắc cả cục đều đòi hắn cho ăn kẹo mừng. Một lần chơi lớn là được rồi. Hứa Kiệt đang đi làm việc bên đồn cảnh sát. Lát nữa anh ấy về. Em ngồi ở chỗ của anh ấy rồi chờ chút nha. La Gia Nam rót cho Cao Văn một ly nước. Cao Văn đúng là cô gái đẹp nhất mà La Gia Nam từng gặp. Nhớ lại lúc Hứa Kiệt giới thiệu bạn gái với mọi người. Ai cũng há hốc mồm. Chẳng ai nghĩ Hứa Kiệt khuôn mặt cũng bình thường. Làm cảnh sát hình sự lương cũng không cao vậy mà lại cưới được một tiếp viên hàng không xinh đẹp như Cao Văn. Mọi người nhiệt tình hỏi vì sao hai người quen nhau. Hứa Kiệt cũng vui lòng kể lại câu chuyện đó. Tết anh về nhà thăm người thân. Anh đang kiểm tra an ninh ở sân bay thì thấy có một hành khách bị giữ lại. Trực giác nghề nghiệp giúp anh nhận ra biểu hiện lo lắng của người này có vấn đề. Đúng là vậy thật. Gã vừa thấy bảo vệ sân bay thì nhanh chân bỏ chạy. Hứa Kiệt ném luôn hành lý mà đuổi theo. Đồng thời hét to mình là cảnh sát. Gã nghe nói có cảnh sát thì rút dao ra. Không ngờ bị vai gã bị Hứa Kiệt nắm lấy rồi áp chế. Gã là một tội phạm bị truy nã. Gã vốn đang dùng thân phận giả để đặt vé máy bay thì bị bộ phận kiểm tra an ninh phát hiện. Hứa Kiệt quật ngã tên tội phạm ngay lúc Cao Văn đang đẩy xe hành lý qua. Sau đó chính Cao Văn nói Hứa Kiệt lúc đó đúng là đẹp trai. Hơn nữa, tìm một tấm chồng như vậy mới có cảm giác an toàn. Nghe Phong Thanh rằng sau đó, mấy người trong cục đều đi đến sân bay để truy bắt tội phạm truy nã. Gần nửa đêm, bên ngoài bắt đầu nổi gió. Chỉ một lát sau đã thành bão. Hạt mưa vừa to vừa nặng như hạt đậu đập vào cửa sổ đánh thức những người đang ngủ trong văn phòng. La Gia Nam dụi mắt và gửi một tin nhắn cho Kỳ Minh. Nhắc cậu phòng tắm nắng có thể bị ngập. Ngoài ra, hắn còn đặc biệt yêu cầu cậu đem A Cường lên tầng 2 để nó không bị nước mưa làm ướt. Một lúc sau, Kỳ Minh gửi lại một tin nhắn trả lời hắn. Con trai cậu bị mắc kẹt dưới ghế sofa. Đang khóc đòi cha nó này. Cơn bão dữ dội kéo dài gần một đêm. Đến 5 giờ sáng trời vẫn còn mưa phùn. Thế nhưng tin tốt là không có tình huống đại họa nào xảy ra. Phía đồn công an cũng không báo tin có ai mất tích. Trong lúc ăn sáng, Miêu Hồng nói với La Gia Nam rằng theo kinh nghiệm của cô, những ca tử vong sau thiên tai chủ yếu là do tai nạn và thường liên quan đến say rượu. Chỉ có hai loại người dám đi ra ngoài trong cái thời tiết này. Kẻ điên với kẻ say. Miêu Hồng nói, 5 năm trước, đợt bão cấp 14, cây xanh bị quật đổ trên diện rộng, đường xá tắc nghẽn, cả thành phố bị cúp nước với cúp điện. La Gia Nam gật đầu. Hắn cũng nghe nói đợt bão đó trăm năm mới có một lần. Lúc đó hắn vẫn đang học ở trường cảnh sát. Bão vừa tan là nhà trường tổ chức cho sinh viên đi cứu hộ cứu nạn. Đi khiêng mấy cành cây gãy hết 3 ngày liền. Vừa về đến trường học là mọi người đều nằm bẹp, mệt đến mức không bò dậy nổi. Đồn công an nhận được tin báo nói rằng có một thi thể được tìm thấy dưới một bảng quảng cáo. Sau đó họ đã liên hệ với cục. Ban đầu lão Hàn phán đoán rằng nạn nhân đã bị biển quảng cáo rơi trúng đầu nên tử vong. Tuy nhiên, khi mang thi thể về khám nghiệm thì ông phát hiện có đến 2 vết nứt trên hộp sọ. Nhưng biển quảng cáo rất nặng. Không thể bị gió bốc lên rồi lại đập vào đầu anh ta. Miêu Hồng giơ muỗng chỉ vào hai bên đầu Kiều Đại Vĩ. Kiều Đại Vĩ để sữa đậu nành xuống và nằm úp mặt xuống bàn để đóng giả làm xác chết. La Gia Nam nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cười nói. Mưa bão như vậy mà vẫn xông ra đường giết người. Sát nhân cũng chuyên nghiệp đó. Không, đó là một tai nạn. Miêu Hồng đặt muỗng xuống và vỗ nhẹ vào lưng Kiều Đại Vĩ để cảm ơn anh đã phối hợp. Diễn xuất, điều tra mới phát hiện nạn nhân có tiền sử bệnh tâm thần. Vì trời bão nên nhà anh ta cũng lộn xộn. Không ai chú ý anh ta đã chạy ra ngoài. Khám nghiệm dấu vết thì phát hiện đôi giày của nạn nhân đặt cách vị trí ở của tử thi khoảng 200 mét. Lòng bàn chân nạn nhân cũng có vết thương. Bên xét nghiệm còn phát hiện dấu vết của mẫu thực vật trong vết thương. Vì vậy cảnh sát mới phán đoán nạn nhân cởi giày rồi leo lên cây. Cây bị gió thổi nên anh ta ngã đập đầu lần thứ nhất. Lần thứ hai là do biển quảng cáo rơi trúng đầu. La Gia Nam trừng mắt. Vãi, trời gió vậy mà đi leo cây. Chắc tưởng mình được thăng thiên hay sao? Ai biết bệnh nhân tâm thần nghĩ gì? Miêu Hồng khẽ nhún vai. Lúc này, Trần Phi gọi điện và thông báo rằng đồn cảnh sát phát hiện một thi thể. Vì vậy, bọn họ ngay lập tức xuất cảnh. Công trường sau cơn mưa tỏa ra mùi gỗ thơm ngát. Nhưng gió thổi mạnh lại khiến mọi thứ trở nên lộn xộn. Không có gì ngạc nhiên khi pháp y đến hiện trường trước. Nhưng lão Hàn không đến. Chỉ có Kỳ Minh và một vài đồng nghiệp từ phòng thí nghiệm. Điều khiến La Gia Nam ngạc nhiên hơn cả là Kỳ Minh đang đeo găng tay để kiểm tra tình trạng bên ngoài thi thể. Ê ê, cậu đừng đụng vô. Chờ lão Hàn đến đi. La Gia Nam túm lấy cánh tay của Kỳ Minh. Kỳ Minh khinh bỉ rút tay về rồi nhìn La Gia Nam. Đôi mắt sau kính hơi nheo lại vì ánh sáng. Giấy phép hành nghề của tôi được xét duyệt rồi. Kể từ hôm nay, công việc pháp y do tôi phụ trách. Sao lão Hàn không làm nữa vậy? La Gia Nam ngạc nhiên. Lão Hàn đang làm thủ tục về hưu. Kỳ Minh vừa nói vừa cầm lấy bảng ghi chép đồng nghiệp đưa cho. Cậu viết mấy câu về tình trạng bên ngoài của thi thể rồi đưa bảng lại cho đối phương. Cậu né ra một chút. Cậu nói, bởi La Gia Nam đang chặn mất ánh sáng. La Gia Nam ngại ngùng lùi về phía sau hai bước. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút cô đơn khi nghĩ đến việc sẽ không gặp lại lão Hàn trong tương lai. Dù chỉ là đồng nghiệp hơn một năm nhưng hắn rất thích ông lão hài hước đó. Thật ra, quan trọng nhất là vợ của lão Hàn là người Bắc nên làm sủi cảo cực kỳ ngon. Nhưng sợ sau này không ăn được rồi. La Gia Nam cầm bao tay đồng nghiệp đưa cho rồi đeo vào. Ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Tạm quên cơn thèm ăn trước. Điều quan trọng trước mắt là tìm hiểu xem nạn nhân chết như thế nào. Triệu Bình Sinh và Miêu Hồng đang lấy lời khai của người tìm thấy thi thể một người dân lao động nhập cư. Đương nhiên, người này bị dọa đến bối rối. Cứ lặp đi lặp lại mấy câu đến nửa ngày cũng chưa giải thích xong. Thi thể nằm úp mặt xuống đất. Phía sau đầu có vết lõm rõ ràng. Cậu có phát hiện gì? La Gia Nam hỏi. Không có chứng minh nhân dân. Kỳ Minh nói. Người chết bị đánh vào đầu. Gãy nhiều xương. Xem xét tư thế nằm thì là do rơi từ trên lầu xuống. Cậu nhấc ngón tay chỉ vào mặt sàn bê tông trần trụi. Tấm lưới bảo vệ bên ngoài tòa nhà đang xây giờ có một khoảng trống khổng lồ. Gió bão đã xé toạc tấm vải xanh này đi. La Gia Nam đếm thử và ước chừng nạn nhân rơi từ khoảng tầng 5 đến tầng 7 xuống. Thời gian tử vong thì sao? Trước mắt ghi nhận thời gian tử vong là từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Nhưng bão làm nhiệt độ thi thể giảm xuống quá nhanh. Thời gian cụ thể phải chờ kết quả phân tích chất chứa trong dạ dày. Kỳ Minh giơ tay kéo cổ áo người chết. Trên cổ nạn nhân có một sợi dây chuyền bằng vàng trắng to bằng ngón tay cái. Chắc chắn không phải giật tiền rồi. La Gia Nam nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cẳng tay của nạn nhân lộ ra do ống tay áo bị rách và nói. Có thể là báo thù. Sự cạnh tranh vận tải xi măng, cát và gỗ trên công trường rất khốc liệt. Sa Bá sao? Ừ, từ nay mà thầy Kỳ cũng biết hả? Cái này đâu chỉ ở Trung Quốc mới có. Kỳ Minh liếc mắt nhìn La Gia Nam rồi đứng lên. Đưa thi thể về văn phòng pháp y đã. Càng để lâu trong nước thì càng mất nhiều chứng cứ hơn. Sa Bá, Sa Ba, dùng để chỉ một hoặc nhiều khu dân cư đã được bàn giao và sắp được cải tạo. Nó vi phạm nguyên tắc tự nguyện và công bằng trong giao dịch thị trường. Sa Bá, sử dụng bạo lực. Đe dọa và ép buộc để bán vật liệu cho chủ của một căn nhà cần được cải tạo ở mức giá cao hơn nhằm độc chiếm thị trường và thu lợi bất chính. Về kinh tế, Sa Bá, được đề cập ở đây không chỉ là kiểm soát việc mua bán cát, mà còn là các vật liệu trang trí phụ trợ như xi măng, gạch đỏ. Cái này mình tra trên Baiki vì trong tiếng Việt mình cũng không tìm được từ nào tương đương. Mình không biết có nên để là... Kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép. Không tại thấy nó cũng không đúng lắm với từ Sa Bá ấy. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đúng là do rơi từ trên lầu xuống. Mà nguyên nhân té từ trên lầu xuống là bởi vì nạn nhân bị đánh vào đầu dẫn đến hôn mê. Không biết cần biết nguyên nhân nào mới là chí mạng. Nhưng đây chắc chắn là một vụ án giết người. Kỳ Minh đối chiếu vân tay của nạn nhân với hệ thống thì tra được anh ta tên Chu Đại Quốc. 32 tuổi, từng ngồi tù 1,5 năm vì tội đánh nhau có sử dụng hung khí. La Gia Nam cầm tài liệu đến phòng của Thượng quan Vân Phỉ để lấy hồ sơ lý lịch của Chu Đại Quốc. Em gái Vân Phỉ tra cứu nửa ngày nhưng hồ sơ trước khi anh ta bị bắt giam gần như trống rỗng và chỉ có thông tin hộ khẩu thôi. Hồ sơ này quá sạch sẽ. La Gia Nam lắc đầu. Người kiểu này đúng ra phải có một lịch sử đen tối hơn. Có ai sống đàng hoàng hơn 20 năm xong tự nhiên học cách cầm dao lụi vào người khác đâu. Anh Nam, anh đang tự nói bản thân mình đấy à? Thượng quan Vân Phỉ trêu hắn. Em nghe nói từ trước khi học ở trường cảnh sát, có lần anh bị hốt vào lên phường mà. La Gia Nam nhấc cằm lên. Anh Nam của em lúc đó là anh hùng cứu mỹ nhân đó. Vậy anh cứu chị dâu của em xong giấu người ta đâu rồi? Nè nè, lúc đó anh Nam đang làm việc chính nghĩa. Sao lại yêu cầu người ta lấy thân báo đáp? Thượng quan Vân Phỉ ném cho hắn ánh mắt. Sao anh ngốc quá vậy? La Gia Nam gọi điện thoại cho lão Bê để yêu cầu hắn tìm hiểu một chút thông tin về lai lịch của Chu Đại Quốc. Mặc dù lão Bê đã rửa tay gác kiếm, nhưng ông ta có nhiều bạn bè nên có thể thăm dò tin tức rất nhanh. Với cả trong giới lưu manh ông cũng có chút danh tiếng. Ngay sau đó, lão Bê đã gọi lại và báo với La Gia Nam rằng Chu Đại Quốc mới đến thành phố này cách đây 6 tháng. Nghe nói là con ngựa đầu đàn của một ông trùm nào đó đến đây để khai thác thị trường. Phát triển kinh doanh vận tải xi măng trên các công trường à? La Gia Nam hỏi, kinh doanh cái đó thì lời được bao nhiêu đâu anh Nam? Giọng của lão Bê trầm hơn một chút so với ban đầu. Anh nghĩ kỹ xem bây giờ cách kiếm tiền nhanh nhất là gì? Làm người nổi tiếng rồi mở shop online trên Taobao. Câu trả lời của hắn khiến lão Bê cười nắc nẻ. Đùa thôi, tôi hiểu ý ông rồi. La Gia Nam vừa nghe máy vừa đi đến văn phòng. Chu Đại Quốc là một con buôn ma túy. Anh Nam, nếu không có nhiều bằng chứng thì em cũng không dám khẳng định. Nhưng theo em biết thì, Kim Sơn từng ra lệnh phải giết chết Chu Đại Quốc. Nghe vậy, La Gia Nam cau mày. Kim Sơn, tên thật là Kiều Quân, là mục tiêu số 1 của đội phòng chống ma túy. Kim Sơn, này không phải kẻ đã bị Trần Phi bắn chết hồi 10 năm trước. Gã chỉ kế thừa tên tuổi của trùm ma túy từng làm chấn động cả nước thôi. Có người đồn rằng gã chính đệ tử của Kim Sơn. Năm xưa, mọi người đều biết rằng tên này khởi nghiệp bằng việc buôn bán ma túy. Nhưng họ không có bằng chứng. Nếu Chu Đại Quốc là người khiến Kim Sơn phải ra lệnh giết chết, vậy chắc chắn anh ta cũng có dây mơ rễ má gì đó với ma túy. La Gia Nam vào văn phòng rồi báo cáo kết quả điều tra cho Trần Phi. Ông nghe xong thì gọi điện thoại cho đồng nghiệp bên đội phòng chống ma túy để cân nhắc xem có nên hợp tác thành lập tổ chuyên án để tiến hành điều tra hay không. Kỳ Minh thấy một người mặc đồng phục chỉnh tề bước vào văn phòng. Cậu hỏi La Gia Nam, đây là ai? Trang Vũ, đội trưởng đội số 3 bên phòng chống ma túy. La Gia Nam không ngẩng đầu lên. Trước đây La Gia Nam đã từng hợp tác với Trang Vũ rồi. Nhưng đó cũng chẳng phải là ký ức vui vẻ gì. Theo La Gia Nam, Trang Vũ là người cứng ngắc đến mức ngoan cố. Nói thẳng ra thì người này quá mức chính trực. Lần trước hợp tác thành lập tổ chuyên án, hắn đuổi theo nghi phạm qua 5 con đường. Lúc bắt được nghi phạm hắn còn đánh vào mặt người ta. Ai ngờ Trang Vũ bắt hắn ký tên vào biên bản giám định thương tật. La Gia Nam tức đến mức đi đến đội phòng chống ma túy mà lật bàn của Trang Vũ lên. Kỳ Minh thấy Trang Vũ cùng lắm chỉ mới 32. 33 tuổi, cậu hỏi tiếp, còn trẻ vậy mà đã lên chức đội trưởng rồi sao? La Gia Nam ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Minh. Ánh mắt hắn tràn đầy phiền muộn. đội phòng chống ma túy có tỷ lệ hy sinh vì nhiệm vụ rất cao. Có mấy người sống được đến khi về hưu đâu. Cách chương.